chính là ta động lực lớn nhất. PS, đa tạ tự sướng tình duyên khắp thiên hạ chí năng Superman khen thưởng. Tạ ơn ba vị, B đa tạ am en nguyệt phiếu ủng hộ. Cảm ơn, mạng mạng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.